Tu La Ma Đế, chương 81, đưa quan tài. Góc truyện audio.com. Chấm, đem người biết, liên quan tới Bạch Vân Tông hết thảy tư liệu nói hết ra. Thạch Hạo nói, một bên khác, Mập Mạp cũng đi tới. Hiện tại cũng chỉ có hắn dám gần Thạch Hạo, bởi vì hắn biết rõ, vô luận Thạch Hạo biến cường đại cỡ nào, đều vĩnh viễn là huynh đệ của mình. Liễu Nhất Tiếu khiếp sợ Thạch Hạo uy thế. Hơn nữa, cũng muốn để Thạch Hạo biết rõ Bạch Vân Tông cường đại. Từ đó không dám động chính mình, liền không dám chút nào lại thêm giấu giếm. Đem Bạch Vân Tông tư liệu toàn bộ nói ra, nói đến Bạch Vân Tông, liền không thể tránh khỏi dính đến phá cực, dưỡng hồn, bỉ ngạn cái này ba cái võ đạo cảnh giới. Để Thạch Hạo lại hỏi nhiều mấy câu. Bất quá, Liễu Nhất Tiếu bản thân cũng chỉ là võ sư. Hơn nữa còn là đan viện đệ tử, đối võ đạo hiểu rõ cùng nhận biết liền không phải rất sâu. Chỉ có thể nói một thứ đại khái, để Thạch Hạo rất chưa đủ nghiền. Nhưng là, Thạch Hạo cũng rốt cuộc biết, nguyên lai võ tôn cũng không phải là phá mười cực, mà là bước vào một tầng thứ mới. Khó trách có thể vận dụng hỏa diễm dạng này nguyên tố lực lượng. À, vậy tại sao chính mình cũng có thể đâu? Hắn rõ ràng chỉ là phá chín cực, khoảng cách đỉnh phong còn vẫn có chút khoảng cách. Theo nói, hắn xa xa không có đạt tới dưỡng hồn tiêu chuẩn, vì cái gì dưỡng hồn mới có thể vận dụng nguyên tố lực lượng? Đơn giản a, dẫn động thiên địa nguyên tố cần cường đại linh hồn chi lực. Mà không đạt dưỡng hồn cảnh, linh hồn chi lực quá yếu ớt, căn bản không thể nào làm được, mà dưỡng hồn. Nghe cảnh giới này tên liền biết, đây chính là bồi dưỡng, lớn mạnh linh hồn quá trình. Theo lý thuyết, muốn tới phá cực phần cuối, mới có tư cách đi thăm dò linh hồn của mình, khai thác thiên địa lực lượng đi ôn dưỡng. Mà ở trong quá trình này, linh căn làm ra mấu chốt tác dụng, không có linh căn liền không có biện pháp câu thông thiên địa lực lượng. Liền không cách nào lớn mạnh linh hồn, vậy cũng đừng nói dưỡng hồn cảnh. Thế nhưng là, Thạch Hạo từ lúc mới bắt đầu thời điểm, hắn liền có thể vận dụng linh hồn chi lực. Chuyện gì xảy ra đâu? Thạch Hạo tưởng tượng, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên thừa diệt. Trước đó, hắn cũng chưa từng có linh hồn cái này khái niệm. Nhưng là, nguyên thừa diệt đoạt xá, lại bị động địa cho hắn biết linh hồn tồn tại. Thậm chí còn làm qua chống cự, tương đương với dạy cho hắn như thế nào vận dụng linh hồn lực. Cái này, nguyên thừa diệt thật đúng là người tốt, đưa công pháp, đưa võ kỹ, đưa y thuật các loại, còn, tay nắm tay, dạy cho hắn như thế nào vận dụng linh hồn lực. Chờ chút, theo để ý đến nói, tự tính hắn có thể vận dụng linh hồn lực, cũng không nên còn mạnh hơn Đoạn Cảnh Hồng A, là. Còn là nguyên thừa diệt, đối phương chỉ còn lại có một đoàn linh hồn, vốn muốn đoạt xá với hắn. Lại bị hắn tiêu diệt, tận đến hắn ký ức, cái kia ở trong quá trình này, hắn có thể hay không cũng cướp đoạt nguyên thừa diệt linh hồn chi lực, dùng để lớn mạnh bản thân đâu. Cho nên, hắn sớm có thể đẩy mạnh cửu chuyển lược thiên kinh, bằng không thì dù là cho hắn cửu chuyển lược thiên kinh nguyên bản kinh văn. Hắn cũng chưa chắc có thể vận chuyển đi, như thế xem ra, nguyên thừa diệt đâu chỉ là người tốt. Quả thực chính là mưa đúng lúc, hắn thiếu cái gì, liền tiễn hắn cái gì, để Thạch Hạo ẩn ẩn bất an là, cường đại như thế nguyên thừa diệt, lại là như thế nào trên người hắn thất bại trầm xa. Trong thân thể của mình, lại ẩn giấu đi bí mật gì, lại có thể phản đoạt xá một vị cường giả tuyệt thế. Dù là đối phương đã chịu đựng trọng thương, Thạch thiếu, ta đã đem biết rõ gì đó đều nói. Có thể đi rồi sao? Liễu Nhất Tiếu tiểu tâm rực rực nói. Không thể, Thạch Hạo lắc đầu, một chưởng vỗ qua, liệt diễm lại lên, trong nháy mắt liền đem Liễu Nhất Tiếu oanh sát. Người này, phải chết, hắn biết quá nhiều, chỉ cần về Bạch Vân Tông nói chuyện, đoán chừng liền sẽ có đại lượng dưỡng hồn cường giả xuất thủ. Đem chính mình cầm xuống. Ép hỏi bí tàng, cho nên, Liễu Nhất Tiếu là nhất định phải diệt khẩu. Thạch Hạo quét một vòng bốn phía quần chúng vây xem, không tiếp tục khai sát giới. Những người này chỉ là xem náo nhiệt, cũng chỉ là biết rõ Thạch Hạo cường đại. Về phần nhiều thứ hơn, bọn hắn căn bản nhìn không ra. Cho nên, dù là Bạch Vân Tông phái người tới hỏi thăm, bọn hắn cũng nói không ra cái như thế. Về sau, Thạch Hạo có điểm mấu chốt của mình, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn tuyệt sẽ không vì bản thân tư dục mà giết người. Mập mạp, chúng ta đi, hắn nói, đi đâu, mập mạp hỏi, hắn tràn đầy kinh hỉ, vốn cho rằng đến võ tôn phủ là cái sinh tử cục. Hắn đã làm tốt liều chết quyết tâm, không nghĩ tới Thạch Hạo đại phát thần uy, 2-3 lần liền xử lý Đoạn Cảnh Hồng, tiệm quan tài, Thạch Hạo tự tốn nói, a, mập mạp bối rối, đi tiệm quan tài làm gì, cho võ tôn một mạch đưa tang sao? Nhưng là, nếu Thạch Hạo quyết định, hắn cũng không có hỏi nhiều. Huynh đệ của mình, bồi tiếp chính là, 2 người tới tiệm quan tài. Phía sau thì có chuyện tốt quần chúng theo đuôi. Bọn hắn coi như là đại khái giải Thạch Hạo đối nhân xử thế. Chỉ cần không đi trêu chọc vị này chủ, Thạch Hạo căn bản sẽ không để ý bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng tò mò à, Thạch Hạo đi tiệm quan tài làm gì? Thực vì cho võ tôn một mạch đưa ma sao? Thạch Hạo đặt trước 10 ngụm quan tài, sau đó để cho người đặt lên, đi theo hắn đi, bọn hắn đi phương hướng, không phải võ tôn phủ. Cái này khiến mọi người càng thêm tò mò, không phải võ tôn phủ, lại là chỗ nào đâu? Đội ngũ này rất hùng vĩ, 10 ngụm quan tài nối đuôi nhau mà đi, phía sau thì là theo số lớn quần chúng. Giống như tại tập thể đưa ma tựa như, nhưng là, hết lần này tới lần khác lại không có khóc tang người. Cũng không có thổi sáo đánh trống tang nhạc đội, rất là cổ quái, quan tài đội cơ hồ là lặng yên không một tiếng động tiến lên. Đi một nén hương nhiều thời giờ, rốt cục đi tới địa phương, Thạch phủ, Thạch Hạo muốn vì nghĩa phụ của hắn đòi nợ, mà Thạch phủ cửa ra vào. 8 tên thủ vệ nhìn thấy Thạch Hạo cùng mập mạp thủ lĩnh, mang theo một đội quan tài, số lớn quần chúng tới thời điểm, toàn bộ mộng bức rơi mất, tình huống như thế nào, có người đưa quan tài tới, không nghe nói trong phủ có người chết bất đắc kỳ tử a, hơn nữa còn là 10 ngụm quan tài. Thật muốn chết nhiều người như vậy, bọn hắn biết một chút tin tức đều không có thu được. Các ngươi là làm cái gì? Rốt cục có thủ vệ phản ứng lại, hướng về Thạch Hạo cùng mập mạp quát hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, cái này còn không nhìn ra được sao? Tự nhiên là đến đưa quan tài. Cái này khiến những thủ vệ kia đều là giận dữ. Nào có người đưa quan tài? Này chẳng phải rõ ràng là tới quấy rối sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Bọn hắn đều là rút đao. Thạch Hạo lắc đầu, hướng ta người xuất thủ. Giết không tha, ha ha, thật sự là to gan lớn mật. Một tên thủ vệ lúc này nhảy ra ngoài, hướng về Thạch Hạo nhảy vỗ tới. Hắn là sơ cấp võ sư, nhảy lên chính là cao 3 trượng, vung đao bổ tới, uy thế kinh người, mập mạp hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất quyền nghênh tiếp. Bành, một kích mà thôi, tên kia thủ vệ liền bị đánh bay ra ngoài. Đụng vào tường, trực tiếp đem tường viện đều là đánh ra một cái lỗ thủng. Toàn thân xương cốt gãy đến 7-8 phần, đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, thật to gan, dám tại Thạch phủ đả thương người. Còn lại 7 tên thủ vệ một bên phát ra cảnh báo. Một bên thì là vung đao hướng về mập mạp vọt tới. Đáng tiếc là, võ sư tại sao cùng võ tông đấu? Bành bành bành, mập mạp như là hùng sư, hướng về xài lang lộ ra sắc bén nanh vuốt, dễ dàng liền đem 7 tên thủ vệ toàn bộ chơi ngã. Cái này khiến quần chúng vây xem đều là hoảng sợ, Thạch Hạo vừa mới san phẳng võ tôn phủ, hiện tại lại phải đem Thạch gia gỡ ra sao? Cách chương.